không phải không thể chữa được cho Hồ Khởi Vinh, mà là không có ai dám chữa. Có ba huyệt đạo quan trọng, không được châm xài dù chỉ một ly, mới có thể cứu được Hồ Khởi Vinh. Bất kể nông hay sâu, chỉ cần kim ở trong cơ thể trong tích tắc, Hồ Khởi Vinh sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, phải châm đúng vị trí, không được sai lệch một ly. Có nhóc này hẳn là cũng đã nhìn ra, nhưng nếu cô ta thật sự dám động đến ba huyệt đạo đó, e rằng tính mạng của Hồ Khởi Vinh sẽ kết thúc tại đây. Khuôn mặt Lương Quốc Đống hiện lên vẻ độc ác. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, không thể lấy được nơi quý giá đó về tay. Nhưng Hồ Khởi Vinh chết rồi, trung quy cũng mất đi một hiểm họa từ bên trong. Huyết thống nhà họ Hồ chỉ còn lại một tên Hồ Vân Long vô dụng, việc thâu tóm nhà họ Hồ chỉ còn là vấn đề thời gian. Động tác của Trương Mỹ vẫn luôn trôi chảy, lúc này hơi dừng lại một chút, tay phải cầm lấy ba cây kim bạc trên đầu ngón tay, ánh mắt lại lần nữa tập trung. Ánh mắt ông Tần liền u ám. Cô ta thật sự dám động ba huyệt đạo đó. Nhìn thấy khuôn mặt tập trung của Trương Mỹ, ông Tần không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này cô, nhìn động tác của cô giống như có học qua vài năm đông y. Nếu đã học qua, chắc hẳn phải biết ba huyệt vị đó vài tuổi danh như cô cũng dám động đến sao? Ồ, có phải như vậy không? Trương Mỹ cười lạnh lùng, sau đó ánh mắt tập trung, ba cây kim bạc nhanh như chớp châm xuống, trong nháy mắt đã ở trên người Hồ Khởi Vinh, hơi rung rung. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Hồ Khởi Vinh, đến Lương Quốc Đống và ông Tần cũng bất giác thẳng người, trợn tròn mắt. Vốn dĩ lồng ngực vẫn có chút phập phồng, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, từng chút một, giảm dần. Cuối cùng, lồng ngực không còn chút phản ứng, hô hấp của Hồ Khởi Vinh hoàn toàn ngừng lại. Thời gian dường như dừng lại. Ông nội, ông ấy... Hai mắt Hồ Vân Long đờ đẫn, hai tay run rẩy. Trong chốc lát, ánh mắt Hạng Tư Thành vô cùng lạnh lùng, sau đó liền biến mất, giống như chỉ là ảo giác. Nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ thấy nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Nhưng anh cũng không nói gì, bởi vì người anh vừa gọi điện chính là Trương Quân của thế gia Trọng Cảnh, mà Trương Mi là người cậu ấy đích thân tiến cử. Anh tin Trương Quân tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm người. Thật là hoang đường. Lúc này, ông Tần như một vị thánh sống bước ra, dùng giọng điệu hận không thể rèn sắt thành thép dạy dỗ. Không biết mấy người nghĩ gì, lại để cho một đứa vắt mũi chưa sạch chữa bệnh cứu người. Đúng như dự đoán, người chết rồi, mấy người chuẩn bị lo hậu sự đi. Lương Quốc Đống cũng đứng lên, cười trên nỗi đau của người khác, giả bộ thương tiếc, nói. Ôi, đúng ra Hồ Khởi Vinh có thể cứu được, nhưng lại bị mấy người hại chết. Đúng là một tên lăng băm hại người. Đã như thế rồi, chúng tôi không làm phiền mấy người nữa. Lúc nào tổ chức lễ truy điệu, thông báo cho tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Hai hung thủ đã hại chết ông Hồ nên xử lý như nào? Đó là việc của nhà họ Hồ mấy người. Tạm biệt. Đợi chút. Khi hai người bọn họ chuẩn bị rời đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trương Mi vẫn luôn trầm mặc kiệm lời, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói. Có mắt nào của các ông nhìn thấy bệnh nhân chết rồi? Ông Tần chế nhạo. Việc đã như vậy, còn muốn ngụy biện? Lúc kim bạc của cô châm vào huyệt vị, đã định trước bệnh nhân sẽ chết, trừ khi cô... Lời chưa nói xong, giọng nói của ông Tần bỗng im bặt, trong ánh mắt cao ngạo, con ngươi bỗng co rút, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của ông ta. Hồ Khởi Vinh vốn không còn chút hơi thở, cơ thể bỗng có chút động đậy. Là ảo giác sao? Rất nhanh, mọi người đều loại bỏ suy nghĩ đó. Hô hấp của Hồ Khởi Vinh càng lúc càng mạnh, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại. Thậm chí đến nhịp tim, trong phòng bệnh yên tĩnh đều có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng. Thình thịch, mạnh mẽ có lực, đây làm gì giống với người không rõ sống chết. Lúc này, các cơ quan suy kiệt trong cơ thể đang dần dần hồi phục. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt ông Tần không thể tin được, vội vàng chạy đến bên cạnh Hồ Khởi Vinh,

chẳng qua mới chỉ học qua một vài kiến thức của thế gia trọng cảnh chúng tôi, tuyệt đối không thể giải được loại độc này. Đến lúc đó, Phương Hoa sẽ như một vị cứu tinh, đến nhà họ Hồ, cứu chữa cho ông Hồ, khiến người nhà họ Hồ mang ơn hắn, trừng trị Lương Quốc Đống, giúp nhà họ Hồ thỏa cơn giận. Thuận tiện, trước mặt cô Mị Nhi, xỉ nhục chồng chưa cưới là tôi đây, làm bật lên sự ưu việt của hắn. Khi đó, nếu Phương Hoa lấy việc cứu ông Hồ làm điều kiện, ép cô Mị Nhi gả cho hắn, cô Mị Nhi, cô sẽ đồng ý hay không đồng ý? Hồ Mị Nhi suy nghĩ, nếu thật sự như lời Hạng Tư Thành nói, lúc đó, căn bản cô không có lựa chọn thứ hai. Đây chính là mục đích thứ ba quan trọng nhất của Phương Hoa. Hồ Văn Lâm có chút khó hiểu. Nhưng nếu đã như thế, tại sao Phương Hoa phải lợi dụng Lương Quốc Đống làm một việc uổng công vô ích như vậy? Lương Quốc Đống không phải làm uổng công vô ích. Mọi người đang từ chỗ hy vọng cực lớn, trong nháy mắt liền bị rơi vào chỗ tuyệt vọng, trong lòng sẽ có một khoảng trống rất lớn. Lúc này, Phương Hoa xuất hiện sẽ khiến chúng ta tin tưởng hắn vô điều kiện. Hơn nữa, trước sự hung hăng càn quấy của Lương Quốc Đống, Phương Hoa ra tay trừng trị, vô hình trùng chính là đang xả giận cho nhà họ Hồ. Việc này được hắn chuyển ra ngoài, vậy Phương Hoa chính là ân nhân của cả nhà họ Hồ. Đến lúc đó, dưới sức ép của dư luận, cô Mị Nhi càng không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả những việc hắn làm chính là dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, từng bước một chiếm lấy toàn bộ nhà họ Hồ. Một lời thức tỉnh toàn bộ những người đang trong mộng. Trong con mắt trải đời của Hồ Khởi Vinh cũng hiện lên sự lạnh lùng. Nhà họ Hồ vẫn luôn an phận, không tranh đoạt với đời, chỉ muốn yên ổn bảo vệ gia nghiệp của tổ tông. Nhưng nếu có kẻ cho rằng nhà họ Hồ mềm yếu dễ bắt nạt, vậy thì bọn họ đã sai hoàn toàn. Hạng Tư Thành, tôi còn có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nếu cậu bằng lòng, tôi nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Hạng Tư Thành cười nói. Ông Hồ khách sáo rồi. Nhà họ Hồ và vùng biên giới phía Bắc vẫn luôn là bạn, không phải sao? Trong mắt Hồ Khởi Vinh hiện lên ý vị sâu xa. Hạng Tư Thành không nói tên mình mà lại nói đến vùng biên giới phía Bắc. Ý nghĩa trong đó, người lão luyện như ông ta sao lại không hiểu chứ? Sau đó cười lớn hai tiếng. Lời của Hạng Tư Thành không sai. Nhà họ Hồ và vùng biên giới phía Bắc vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau. Nói xong, trong mắt lóe sáng. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Nhà họ Phương quyền thế lớn, nhưng nhà họ Hồ cũng không phải là quả hồng mềm. Nếu đã như thế, vậy phiền Hạng Tư Thành thay nhà họ Hồ đáp lễ nhà họ Phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.